Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảm cỏ xanh dẫm nát dưới chân, thi thoảng có vài giọt nước mưa còn sót lại rơi xuống góc váy của Ngô Ấu Ninh. Đậm nhạt không đều, Thẩm Kinh Châu không biểu lộ gì, lướt qua góc váy Ngô Ấu Ninh. Sao không đi cưỡi ngựa? Con ngựa nhỏ kia tuy hiền lành, nhưng Ngô Ấu Ninh vẫn sợ. Nói thật thì cũng có chút mất mặt. Ngô Ấu Ninh đã làm người một thời gian, tự nhiên cũng học được vài câu nói khéo léo đưa đẩy thoái thác. Nàng liếc mắt, nói lấp lửng, con ngựa nhỏ kia và ta bát tự không hợp. Ta không thích, đa số người đều tin vào hai chữ huyền học. Chỉ cần nói bốn chữ bát tự không hợp, thì người khác cho dù có tò mò, thì cũng sẽ không hỏi thêm. Đây là câu nói Ngô Ấu Ninh gần đây học được để thoái thác. Nàng giờ đây cũng không hoàn toàn thích thức ăn. Nếu gặp món không thích, cũng sẽ dùng bát tự không hợp làm lý do để yêu cầu dọn đi. Chiêu này trăm lần thử trăm lần hiệu quả, chưa bao giờ thất bại. Ngô Ấu Ninh đắc chí, chưa từng nghĩ rằng ngay cả khi mình không giải thích, cũng không ai dám ép nàng. Thẩm Kinh Châu nhẹ cười. Rắc rối, Ngô Ấu Ninh tự thấy mình như điếc, bỏ qua lời chê bai của Thẩm Kinh Châu, chỉ hỏi, bệ hạ có biết cưỡi ngựa không? Ngày đó, khi Thiết Kỵ tiến vào kinh thành, chính Thẩm Kinh Châu đã dẫn quân tác chiến. Hắn làm sao không biết cưỡi ngựa N cung? Thẩm Kinh Châu gật đầu. Ngô Ấu Ninh, vậy bệ hạ có biết N cung không? Mỗi bước mỗi xa Thẩm Kinh Châu đáp một tiếng. Cưỡi ngựa N cung thì sao? Còn cái đó, Ngô Ấu Ninh, hử? Thẩm Kinh Châu quay đầu, ánh mắt bình thản lướt qua gương mặt Ngô Ấu Ninh, môi hắn khẽ nhếch một nụ cười. Muốn học cưỡi ngựa N cung? Ngô Ấu Ninh do dự gật đầu, bỗng nhớ ra điều gì, vội vàng bổ sung, bệ hạ có thể dạy ta không? Nàng không thích người lạ làm phơ của mình. Khóe mắt Thẩm Kinh Châu mang ý cười, bình thản nhìn Đa Phúc. Lấy thần võ cung của trẫm đến đây. Thần võ cung được truyền rằng là thần vật nhân gian từ thời bàn cổ khai thiên lập địa. Lấy long cốt làm cung, hổ mạch làm dây. Ngô Ấu Ninh một tay cầm cung tên, học theo tư thế của Thẩm Kinh Châu vừa rồi. Trước tiên nâng tay lên, kéo căng dây cung, mũi tên thẳng hướng vào thân cây phía trước. Bỗng một cơn gió thổi qua, cỏ cây xung quanh đung đưa theo gió. Ngô Ấu Ninh theo phản xạ nửa nheo mắt lại, nhưng vẫn đã muộn, đôi mắt đau nhức. Ngô Ấu Ninh quay người lại, trước mắt mờ mịt, nàng chỉ có thể dựa vào ký ức trước đó để tìm bóng dáng Thẩm Kinh Châu. Ngón tay nắm chặt tà trường bào của Thẩm Kinh Châu, Ngô Ấu Ninh ngẩng mặt lên, tiến lại gần dưới mí mắt của Thẩm Kinh Châu. Bệ hạ, mắt ta hình như bị cát bay vào. Ánh nắng mỏng manh nhẹ nhàng như dòng nước chảy lướt qua hai má của Ngô Ấu Ninh, làn da trắng nõn nà, mặt mũi thanh tú, da thịt trắng mịn gần như không thấy lỗ chân lông. Hôm nay Ngô Ấu Ninh chắc chắn đã dùng hương hoa nhài. Hương hoa nhẹ nhàng theo cơn gió thu quấn quýt quanh người, có lẽ vì làn da như tuyết. Chỉ trong khoảnh khắc này, khóe mắt Ngô Ấu Ninh đã xuất hiện sắc hồng nhạt. Hầu kết của Thẩm Kinh Châu lan lộn, bình thản ung dung rời mắt đi. Không phải cát, chỉ là lông mi thôi. Đôi mắt lại bắt đầu đau. Ngô Ấu Ninh nhanh chóng chớp mắt, lông mi theo đó trượt xuống khóe mắt. Bỗng chốc, cổ tay nàng bị nắm chặt. Thẩm Kinh Châu nhíu mày, lạnh giọng, đừng động đậy. Ngô Ấu Ninh nghe theo, nàng ngẩng cổ lên, vậy bệ hạ giúp ta. Giọng Ngô Ấu Ninh rất nhẹ, nàng lại tiến gần thêm một bước, hơi thở giao thoa, hơi ếm phả vào mơ u bàn tay Thẩm Kinh Châu. Chiếc cổ tinh tế nửa ngửa lên không trung, trắng nõn như sứ, ngón tay nắm chặt cổ tay Ngô Ấu Ninh từ từ buông lỏng. ánh nắng không chiếu vào mắt Thẩm Kinh Châu, đôi mắt đen như mực, không thể phân biệt vui buồn. Ngô Ấu Ninh lên tiếng thúc giục, bệ hạ, đôi môi đỏ căng mọng mở ra khép lại, điểm nhấn môi bóng mượt, rực rỡ như son. Ngô Ấu Ninh chờ đợi hồi lâu, không thấy Thẩm Kinh Châu có động tĩnh gì, nàng đưa tay kéo Thẩm Kinh Châu, bệ hạ, giọng nói mềm nhẹ, ngọt ngào hơn cả phấn hoa nhài rơi trên mặt vào buổi sáng. Màu mắt của Thẩm Kinh Châu tối lại, Ngô Ấu Ninh, vâng, nói chuyện cho đàng hoàng. Cách chương.